Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 250. 250, Vương Cửu cùng Dư Hồng hai cái gật gật đầu. Bọn họ lo lắng nhìn Bạch Cốt Tinh liếc mắt một cái. Trong lòng còn là có chút bất an. Vạn nhất quỷ vương giáo nhân trở về, nhìn thấy bọn họ hai cái chạy thoát, lấy Bạch Cốt Tinh xì hơi làm sao bây giờ? Tựa hồ đã nhận ra bọn họ ý tưởng, Bạch Cốt Tinh vô tình hướng tới bọn họ phất phất tay. Thiên trụ của nàng thiết liên hoa hoa tác hưởng, nguyên bản hắc ám quỷ dị phòng bởi vì này thanh âm. Có vẻ càng thêm quỷ dị lên, được rồi, các ngươi không cần lo lắng cho ta. Tốt xấu ta đã từng cũng là quỷ vương giáo một phần tử. Cùng lắm thì bọn họ muốn giết ta các ngươi lại còn không có trở về thời điểm. Ta lại một lần nữa quy thuận quỷ vương giáo là được. Bao nhiêu chuyện này, Vương Cửu và Dư Hồng, này đó đã chết nhiều năm quỷ quái nhóm thao tác đều như vậy tao sao? Thời gian cấp bách, Dư Hồng cùng Vương Cửu hai người cũng không có ở trong này nhiều làm lưu lại. Hai người rất nhanh liền bay tới nóc nhà, xuyên tường ly khai, Tần Vinh cái gì đều nhìn không thấy, lại thêm vào quỷ vật đi lại là không có thanh âm. Hắn hai mắt một chút hắc, cũng không biết kia hai cái quỷ có hay không đi. Bạch Liêm, bọn họ đi rồi sao? Ào ào thiết liên thanh vang lên, Bạch Cốt Tinh tựa hồ một lần nữa nằm trở về trên đất. Rằng có lâu như vậy, nàng cũng mệt mỏi. Hữu khí vô lực mở miệng nói, ân, đi rồi, ngươi đừng nói chuyện, cũng đừng nhúc nhích, làm cho ta yên lặng một chút. Tần Vinh há miệng thở dốc, tựa hồ muốn nói cái gì đó, nhưng mà nghĩ đến vừa mới Bạch Cốt Tinh nói, hắn vẫn là yên lặng đem miệng nhắm lại, nơi này yên tĩnh dọa người, trừ bỏ của hắn tiếng hít thở ngoại, nghe không được khác gì thanh âm. Tần Vinh an an khoanh chân ngồi dưới đất. Xem trước mặt hắc ám ngẩn người, cũng không biết qua bao lâu, chỉ nghe thấy rát chi một thanh âm vang lên, hắc ám trong không gian mặt đột nhiên dũng mãnh vào một ít ánh sáng. Ở hắc ám địa phương đợi đến lâu, Tần Vinh có chút chịu không nổi này ánh sáng, hắn theo bản năng nâng lên thủ đến, che khuất hai mắt của mình, một đạo quen thuộc thanh âm theo đỉnh thượng truyền tới. Nữ nhân tận lực ảo xuất ra dáng vẻ kịch cỡm làm cho người ta trong lòng cảm giác được từng đợt. Không thoải mái, Tần đội, chúng ta lại gặp mặt, người có hay không tưởng ta nha? Tần Vinh, hắn tưởng nàng cái truy tử. Sao lúc trước liên lạc quá Dư Hồng bọn họ sao? Xác định bọn họ bây giờ còn sống. Tô Thiện liền quyết định đi qua tìm bọn họ. Dư Hồng bọn họ là Tô Thiện quỷ. Lúc trước bị cái gì vậy che chắn ở, Tô Thiện phế đi một phen công phu mới cùng bọn họ liên lạc thượng. Hiện tại nàng liền muốn xuất phát đi tìm bọn họ, nàng đáp ứng quá bọn họ muốn đưa bọn họ cấp mang về đến. Triệu Thần Quang đã tỉnh lại, như vậy một lát sau, của hắn thần trí đã chậm rãi khôi phục bình thường. Lúc trước lãng quên điệu này trí nhớ cũng một lần nữa trở về của hắn trong óc bên trong. Triệu Thần Quang nhớ tới bản thân hôn mê phía trước, Bạch Liêm không chút do dự xông lại bảo vệ của hắn bộ dáng. Lúc ấy Bạch Liêm đã trúng quỷ vương giáo những người đó một cái trọng kích. Trực tiếp bị đánh trở về nguyên hình, Triệu Thần Quang đối Bạch Cốt Tinh không có gì kiều diễm tâm tư. Bất quá nàng cứu bản thân, hắn tự nhiên hy vọng nàng có thể hào hào. Tô Thiện, chính ngươi cũng cẩn thận một ít. Bạch Liêm bọn họ liền xin nhờ ngươi, Tô Thiện gật gật đầu. Nàng là muốn quá đi cứu người, thế tất yếu cùng quỷ vương giáo nhân cứng rắn giang thượng. Mang theo nhiều hơn cùng Triệu Thần Quang hai người đi không quá hiện thực. Bất quá đưa bọn họ ở tại chỗ này, cũng có chút không quá an toàn. Vạn nhất quỷ vương giáo những người đó ở sát cái hồi mã thương đâu. Tựa hồ đã nhận ra Tô Thiện cố kỵ. Biết chuyện chi kỳ đoá đoá dơ lên thủ đến, ngoan ngoãn mở miệng nói, tỷ tỷ, ta có thể mở ra oán khí không gian, chỉ cần tỷ tỷ sớm một chút nhi trở về, ta liền không có ta vấn đề, ta sẽ bảo vệ tốt Thần Quang ca ca, không có oán khí trung tâm làm trụ cột. mở ra oán khí không gian phải dùng trên người bản thân oán khí. Tuy rằng nhiều hơn trên người oán khí dây đặc, khá vậy kinh không được bộ dạng này ép buộc. Tô Thiện nghĩ nghĩ, ở triệu thần quang trong phòng quét một vòng nhi, cuối cùng đưa hắn đặt ở trên tủ đầu giường cái kia giá trị 5 vị sổ di động cầm xuống dưới. Sau đó hướng di động bên trong rót vào chút âm khí. Theo âm khí rót vào, cái kia màu bạc di động phát ra không chịu nổi gánh nặng rát chi thanh. Di động trên màn hình xuất hiện từng đạo màu trắng vết rách. Triệu thần quang, rót vào điện thoại di động có khả năng chịu tải lớn nhất âm khí sau. Tô Thiện đem điều này đã mở tung di động giao cho nhiều hơn. Này có thể, ngươi lấy nó vì môi giới mở ra oán khí không gian. Có thể chống đỡ rất dài một đoạn thời gian, tạm dừng một chút sau. Tô Thiện lại một lần mở miệng nói. Ta rất nhanh sẽ trở về. Ở ta trở về phía trước, mặc kệ là ai xuất hiện, đều không cần đưa bọn họ bỏ vào oán khí trong không gian mặt. Triệu thần quang nghe vậy. Vẻ mặt thục phút chốc thay đổi. Tô Thiện, ý của ngươi là? Tô Thiện gật gật đầu. Trừ bỏ ta, cũng không có thể tin tưởng. Một lát sau. Tô Thiện lại bồi thêm một câu. Quên đi, cho dù là ta đến, cũng không thể tin tưởng. Trừ phi ta bản thân đem oán khí không gian cấp mở ra. Nhiều hơn ngươi là dựa vào ta đưa cho ngươi âm khí xây dựng oán khí không gian. Trừ bỏ ta ở ngoài, những người khác không có cách nào không dùng của ngươi cho phép mở ra, hiện tại thời gian cấp bách. Tô Thiện cũng không có thời gian nhiều giải thích cái gì. Dặn dò Triệu Thần Quang cùng nhiều hơn hai người một phen sau. Liền theo trên lầu đi rồi đi xuống. Bên ngoài thiên đã sáng, sáng sớm ánh mặt trời xuyên thấu tầng mây, theo bầu trời bên trong sái rơi xuống, Tô Thiện trên người độ một tầng nhàn nhạt màu vàng sáng rọi. Chính là tại đây tầng kim quang bên trong, lại xảm tạp một ít huyết khí. Trong viện mặt ngừng nhất chiếc xe, là triệu thần quang kia chiếc táo bạo màu đỏ siêu chạy. Tô Thiện đi rồi đi qua, mở cửa xe tọa lên xe. Đại khái là vì quá mức tin tưởng Tô Thiện ra an toàn thi thố. Triệu thần quang lái xe trở về thời điểm đều sẽ đem chìa khóa lưu ở trên xe. Điều này cũng liền thuận tiện Tô Thiện, đỡ phải nàng lại đi tìm chìa khóa. Tô Thiện lên xe sau, chụp hảo dây an toàn, sau đó trực tiếp khởi động xe. Màu đỏ xe thể thao giống như lợi kiếm thông thường nhảy lên đi ra ngoài. Bởi vì lần đầu tiên điều khiển chiếc xe, Tô Thiện có chút mới lạ, tốc độ xe có chút mau, bất quá rất nhanh nàng liền nắm giữ tốt lắm kỹ xảo. Đem tốc độ xe duy trì ở mức cao nhất tốc thượng. Màu đỏ xe thể thao chân trước vừa ly khai, một chiếc màu bạc đại chúng liền đứng ở Tô Thiện cửa nhà. Ngọc Uyên mở cửa xe từ trên xe bước xuống, Ngọc Thanh tùy theo cũng đi theo cùng nhau xuống dưới, giải quyết công viên bên kia nhi lệ quỷ sau. Ngọc Uyên cũng không có mang theo chiêu hồn linh hồi đặc thù ngành, mà là trực tiếp khu xe đi đến Tô Thiện ra bên này nhi tìm đến nàng. Ngọc Thanh đã khuyên bảo Ngọc Uyên một đường, nhưng là Ngọc Uyên lại thủy chung không chịu nghe Ngọc Thanh lời nói. Hắn luôn luôn trầm mặc không ra tiếng, chính là sắc mặt lại trở nên càng ngày càng khó coi. Từ trên xe bước xuống sau, Ngọc Thanh như cũ không hề từ bỏ. Tiếp tục khuyên bảo Ngọc Uyên, hắn tiến lên một bước, chắn Ngọc Uyên trước mặt, tận tình khuyên nhủ khuyên bảo lên. Đại sư huynh, lúc trước ngươi không là đã gọi điện thoại cho Tô Thiện sao? Nàng nói chính nàng không biết chiêu hồn linh là cái gì vậy? Nàng nói không cần a, kia thứ này hiện tại chính là cái vật vô chủ. Chúng ta thân là huyền môn thứ nhất thế gia, đem thứ này lưu lại có cái gì sai lầm? Đại sư huynh, người cũng thấy đấy, chiêu này hồn linh tà khí thật, nếu là dừng ở này tâm thuật bất chính nhân thủ bên trong. Hội tạo thành bộ dáng gì nữa hậu quả, điểm này nhi người nghĩ tới không có. Ngọc Uyên không có xem Ngọc Thanh, chính là nhìn chằm chằm Tô ra sân xem. Ngọc Thanh một hơi ngạnh ở yết hầu chỗ, phun không đi ra cũng nuốt không đi xuống. Cả người đều nhanh cũng bị bức điên rồi. Đại sư huynh, chiêu hồn linh sự tình ta đã đối sư phụ nói. Sư phụ nói qua, cho ngươi mang theo chiêu hồn linh đuổi mau trở về. Bộ dạng này huyền môn chí bảo tuyệt đối không thể lưu ở bên ngoài. Không thể bị này tâm hoài bất quỹ nhân được đến, bằng không lời nói, sẽ khiến cho toàn bộ huyền học giới rung chuyển. Ngọc Thanh tận tình khuyên nhủ khuyên bảo Ngọc Uyên, nhưng mà Ngọc Uyên lại thủy chung không chịu quan tâm hắn. Đến cuối cùng, Ngọc Thanh trong lòng cơn tức từng đợt hướng lên trên mạo. Hắn cũng không biết bản thân nơi nào đến khí lực, theo bản năng vươn tay đến đoạt Ngọc Uyên đặt ở trong ngực chiêu hồn linh. Sư phụ nói đúng, thứ này là tuyệt đối không thể rơi vào Tô Thiện trong tay. Hiện tại Tô Thiện cũng đã lợi hại như vậy, nếu được đến chiêu hồn linh lời nói, nàng tuyệt đối hội như hổ thêm cánh. Đến lúc đó, hội đối bọn họ Ngọc gia tạo thành bao nhiêu đánh sâu vào. Hiện tại quỷ vương dạy dỗ thế, Tô gia nhân lại xông ra, toàn bộ huyền học giới đều ở mưa gió phiêu linh bên trong. Hiện tại chỉ có bọn họ Ngọc gia có thể chấn được bãi. Nếu là Tô gia, Ngọc Thanh cắn chặt răng, trong lòng đã có quyết đoán, hắn tuyệt đối không cho phép Tô Thiện được đến chiêu hồn linh. Chẳng sợ cùng bản thân tối kính yêu đại sư huynh nháo băng cũng sẽ không tiếc. Đại sư huynh nhất định sẽ hiểu biết của hắn khổ chung. Ngọc Uyên nguyên bản luôn luôn tại đánh giá Tô gia phòng ở. Nhưng mà ở nghe được Ngọc Thanh lời nói sau, hắn lại cúi đầu hướng tới Ngọc Thanh nhìn đi lại. Ngọc Thanh niên kỳ vốn sẽ không đại, hơn nữa hắn dài quá một trương hoa nhi mặt, cả người thoạt nhìn giống như là cái không lớn lên thiếu niên dường như. Nhưng mà hiện tại này thiếu niên trên mặt lại mông một tầng nhàn nhạt bụi sương. Nguyên bản trong suốt ánh mắt cũng trở nên đục ngầu không chịu nổi lên. Bất quá một cái chiêu hồn linh thôi, lại đem trong lòng hắn này mặt âm ám tất cả đều câu xuất ra. Nhìn đến hắn cái dạng này, Ngọc Uyên thậm chí sinh ra hoài nghi, cảm thấy việc này giờ phút này đứng ở bản thân trước mặt nhân đã không lại là cái kia từ nhỏ đi. Theo hắn cùng nhau lớn lên tiểu sư đệ, linh giác cường đại tiểu sư đệ từ trước xem nhất thông thấu. Thế nào hiện tại cũng bởi vì danh lợi biến thành cái dạng này. Ngọc Thanh, ta chỉ một câu nói, chiêu hồn linh là Tô gia gì đó. Chúng ta hiện tại chính là vật quy nguyên chủ, Ngọc Thanh lại hoàn toàn nghe không tiếng Ngọc Uyên. Nói, hắn không chút nghĩ ngợi mở miệng đánh gãy Ngọc Uyên. Cảm xúc trở nên so lúc trước càng thêm kích động, nhưng là Tô gia đã không có. Này là chúng ta đều biết đến sự tình, nàng họ Tô không giả, là sửa quỷ đạo cũng không giả. Nhưng là ai quy định sửa quỷ đạo chính là Tô gia nhân? Có lẽ nàng là cái khác tán tu, nhân như là muốn lừa mình dối người. Là nhìn không tới chân tướng, chẳng sợ chân tướng đã đặt tại bọn họ trước mặt. Đại sư huynh, nàng đều không biết chiêu hồn linh là cái gì. Như thật sự là Tô gia nhân, làm sao có thể không biết đâu. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng, hết chương.